Thời không hỗn loạn, chương 150, bị bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, địch nhân chiến lực không cao như vậy, chẳng qua là bọn chúng có được vật phẩm chuyên dùng để theo dõi mà thôi. Isdet nghe được In giải thích thì gật đầu tỏ vẻ hiểu, thì ra là như thế, làm nàng còn tưởng đám người này chiến lực rất cao, hóa ra là nhờ vào vật phẩm. Tuy nhiên đám người Akame, đệ nhất thủy tổ Trương Hân đã bị phát hiện theo dõi, không biết sẽ ứng biến ra sao, đối với chuyện này nàng cũng rất tò mò. Ban đầu nàng vốn dĩ muốn tham gia vào lần tiến công này nhưng In lại không cho, hắn giải thích là để đám người thử năng lực. Mà sự thật cũng là thế, nếu để Isdet tiến vào thì còn chỗ nào để đám người phô diễn năng lực, một mình nàng đủ đầy ngang phó bản, hiện giờ chiến lực nàng đã mạnh hơn lúc trước không ít, chẳng qua nàng vẫn chưa thuần thục hải quân lục thức cùng Haki mà thôi. Mà nói cũng lạ là hải quân lục thức cùng Haki lại có tính phổ biến rất mạnh, vốn dĩ các thế giới khác nhau hầu như không thể luyện tập hệ thống sức mạnh thế giới khác nhưng hải quân lục thức thì ngoại trừ, có lẽ là do nó chỉ là kỹ xảo luyện tập cơ thể cộng với cách thức chiến đấu. Phần kỳ lạ nhất lại là Haki, hắn đã thử nghiệm nhiều thế giới khác luyện hải quân lục thức được nhưng Haki thì chỉ có ăn trái ác quỷ mới luyện được, khả năng cao là do Haki là một hệ thống sức mạnh đặc thù riêng biệt còn trái ác quỷ thì đã đồng hóa người ăn thành giống như bản thổ thế giới hải tặc do đó mới luyện tập được. Tuy rằng có chút không hiểu nhưng In cũng sẽ không quá đi sâu vào thứ này, không phải hắn hiện giờ có khả năng tìm tòi, vẫn là thực tế một chút, tranh thủ tăng cao thực lực đủ mạnh thì bí mật cũng sẽ tự động lộ ra trước mắt mà thôi. Trong khi In cùng Isdet nói chuyện với nhau thì bên trong chiến thần điện đã dậy lên sóng ngầm, một bên là phe Akame đang chuẩn bị lẻn vào lấy các thứ quan trọng cùng với ám sát một số nhân vật cấp cao, phe còn lại thì là đám người chiến thần điện dưới sự điều khiển của điện chủ cùng ba vị phó điện chủ nhanh chóng thành lập thiên la địa võng bao quanh, thề sẽ giết chết đám thích khách dám xâm nhập nơi đây. Akame suy nghĩ một chút đã tìm ra được phương pháp, nàng đưa tay ra hiệu cho Tatsumi, người sau hiểu ý đưa thanh trường thương cho nàng. Nàng cong người về sau, chân chuyển eo phát lực ném mạnh thân thương về phía trước, sau đó thuận thế dồn sức phòng về phía trước, trường thương phóng đi cực nhanh xuyên qua đầu của hai tên thủ vệ đứng gần nhau, máu tươi cùng não trắng phụt ra đầy sàn nhà cùng với vách tường, hai tên chưa kịp hiểu chuyện gì thì ý thức đã chìm vào bóng tối, trường thương xuyên qua đầu lâu hai người thì được Tatsumi dùng tay kéo lại dây xích phía sau khiến nó mất đà không đâm sần vào tường tạo nên tiếng động lớn. Quảng cáo, cùng lúc đó thân ảnh Akame lướt nhanh theo phía sau trường thương, khi trường thương vừa đâm chết hai tên thủ vệ thì nàng cũng đã lướt đến trước mặt hai tên còn lại, hai tên này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một vòng ánh nguyệt lóe lên, đầu bọn họ đã bay lên cao, trong mắt bọn hắn không ngừng cảm nhận được bản thân đang bay lên, cùng với một thân hình không đầu cổ phun ra cột máu sau đó trước mắt đã đen lại mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akame vừa rơi xuống cũng không cất đi kiếm Murasame mà cầm nó trong tay, chỉ hơi vẩy ngang một cái cho máu rơi ra rồi đứng phía trước cửa thư viện, nàng hết sức cẩn thận đưa tay lên mở, nơi này là nơi quan trọng nên khả năng bên trong cũng sẽ có lấy thủ vệ, nàng làm ám sát nhiều năm nên thận trọng đã cơ hồ thành bản năng, nếu không cũng không sống nổi đến hiện tại. Két, cửa chậm rãi mở ra, bên trong rất yên tĩnh nhưng không hiểu vì sao nàng luôn có cảm giác nguy hiểm. Akame cùng Tatsumi cất bước vào bên trong thư viện, lúc này khá yên tĩnh, chỉ có một chút ánh sáng lẻ loi của các cây đèn bão, dựa vào chút ánh sáng ấy có thể thấy được các dãy sách cùng với một số bàn ngồi đọc nhưng mặc nhiên không có một ai ở đây, có vẻ như do là đã khuya nên không có ai lui tới. Hai người cẩn thận không phát ra tiếng động lục từng dãy sách, bên trong có khá nhiều thứ như lịch sử, võ thuật, văn học. Nhưng tuyệt nhiên lại không có thứ bọn hắn cần, đó là các danh sách ma dược và ma khí. Akame không khỏi nhíu mày, không lẽ các loại tư liệu quý không để cùng một chỗ hay hoặc là còn có chỗ ẩn bên trong này? Bởi vì trước khi đến nơi này bọn họ đã tra khảo kỹ càng đám người chiến thần điện bị tù binh, cũng moi ra đống tư liệu quý nằm trong thư viện, việc này khiến nàng cảm thấy lo lắng không thôi. Nàng cũng không biết được là bên ngoài đã có một đội quân đang chờ lấy các nàng với trang bị đến tận răng, súng kíp, pháo, các tông đồ, các chiến binh đang đứng đợi bên ngoài đã bị vây chặt như nêm cối, đám người cũng dần dần khép lại, đồng thời đám người đệ nhất thủy tổ Trương Hân cũng lâm vào tình cảnh tương tự, tìm không được gì nhưng ngược lại lại bị lâm vào vòng vây, nguy hiểm trùng trùng một con mũi cũng khó thoát, nếu là người thường chắc chắn chỉ có một con đường chết, đây chính là đám người chiến thần điện huy động lực lượng. Ân cần chiếu cố ở bên ngoài, In thoải mái nhấp một ngụm nước trái cây, sau đó lại dồn lực chú ý vào đám người, rất giống ngồi rạp chiếu phim. Bên cạnh hắn, tên CP không cũng đưa mắt nhìn lấy nơi xa, hắn không phải Kenbunsoku Haki mạnh hay có khả năng sóng ân như In mà là một loại khá giống kính tầm nhiệt tuy nhiên lại hiện đại hơn, có thể mô phỏng lại hành động người giống như là nhìn xuyên tường giúp cho người sử dụng dễ dàng đánh giá tình hình hơn. Cơ mà không nhìn được xuyên quần áo, đừng quá ham hố, thứ này chỉ là mô phỏng lại chuyển động dựa vào biểu đồ nhiệt sang dạng hình người cho dễ nhìn, xanh biểu thị phe mình, đỏ biểu thị địch nhân, cũng có thể nói trừ màu xanh thì chỉ có màu đỏ. Quảng cáo, tên CP không cũng không chút nào lo lắng, hắn biết rõ chiến lực đám người đủ để xảy xuyên nơi này, nếu không phải vì điện hạ muốn thử bọn họ thì hiện tại chiến dịch đã kết thúc ai về nhà nấy rồi, hắn cũng hiểu một phần nào đó vì sao In phải làm như vậy. Đây là In đang lọc ra mầm giống tốt để bồi dưỡng, về sau tiền đồ rộng mở, còn nếu biểu hiện không tốt thì xin lỗi, ngươi chỉ đến thế mà thôi, chỉ cần làm một binh sĩ liền được, đừng mơ mộng đụng chạm đến quyền lực trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần In vì sao không dùng kính thì cảm nhận của hắn chi tiết hơn nhiều, không khác gì xem trực tiếp, cớ sao không dùng mà lại dùng kính chi cho bất tiện, thêm nữa hắn khóa chặt nhất cử nhất động của đám người cũng khiến cho hắn dễ dàng đánh giá được ai là có năng lực ai là không, có qua trận này sẽ bắt đầu dần dần quy cách hóa, hắn cũng cần rèn luyện một chi tinh binh mạnh mẽ để chinh chiến vạn giới về sau. Không những sức mạnh mà còn cả khả năng ứng biến lẫn tư duy, về sau đều là lũ sống lâu thành tinh, điển hình như thần hủy diệt Burst của Dragon Ball không biết sống bao nhiêu ngàn năm, triệu năm, con heo sống lâu cũng không ra chứ huống chi là thần, đừng nhìn nguyên tác trong anime Burst ngu ngu tên này cực khôn và mạnh mẽ, không cẩn thận chết không thấy xác. Cùng với sắp tới hắn có một kế hoạch lớn ở thế giới ninja Hokage với Naruto, các thứ kế hoạch chỉ cho phép thắng mà không cho phép bại, nếu không hắn sẽ mất sạch ưu thế về sau này. Isdet vẫn một bộ thục nữ ngon ngọt tựa vào người In, nàng rất thích cảm giác này, hai người tựa vào nhau. Bên trong chiến thần điện, lúc này điện chủ nhìn thấy các đội chiến binh đã vào vị trí thì hắn nhìn về phía ba người còn lại. Chuẩn bị đánh, các ngươi đi phụ bọn chúng, ta có cảm giác không đơn giản như vậy, khả năng cao bên ngoài có quân tiếp viện, cần phải nhanh gọn. Được, ba vị phó điện chủ cũng không chần chờ mà quay người bước đi, tuy nhiên điện chủ lại ma xôi quỷ khiến thốt lên một câu. Cẩn thận, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác lo lắng, theo lẽ thường mà nói hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nên sẽ phải vui mừng chứ, nhưng cảm giác bồn chồn lo lắng lại ngày một nhiều, hắn không khỏi nghiêm nghị nhìn vào cảnh tượng bên trong thủy bát, vì để cẩn thận hắn đã cho phép ba vị phó điện chủ mỗi người mang theo hai thanh thần khí, chỉ là đám chiến binh cũng đã được trang bị đến tận răng, thậm chí cả lưới thép cũng đã được bố trí tốt. Quảng cáo, điện chủ chiến thần điện nhìn vào đám người bên trong thủy bát, hắn hít sâu một hơi. Tấn công, giọng nói của hắn vang vọng toàn bộ tòa lâu đài, đám chiến binh vừa nghe được lệnh lấy tông đồ cầm đầu tiến lên tấn công, đám người phó điện chủ ở phía sau lượt trận, phòng hờ bị kẻ địch đột phá, chỗ nào thủng lấp vào chỗ đó. Đám người Akame, đệ nhất thủy tổ Trương Hân cũng nghe được, ai nấy đều căng cứng lấy dây thần kinh nhìn ra bên ngoài, lúc này phía ngoài cửa đều đã bị đám chiến binh mặc giáp bạc vây lấy, họng pháo chìa vào bọn họ. Đùng đùng đùng, tiếng pháo vang lên xé toang bầu không khí yên tĩnh đêm khuya khiến cho toàn bộ tòa thành đều nghe thấy, ai nấy đều giật mình thức giấc, tâm trạng lo lắng sợ hãi. Có kẻ địch tấn công sao? Tiếng pháo ở phía trung tâm, là chiến thần điện bị tấn công sao? Làm sao có thể? Các tông đồ đại nhân cùng với các vị điện chủ sẽ bảo vệ chúng ta chứ? Cách chương.